có đứa con trai lắm người mê là trải nghiệm gì? Chương 15, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thệ, tình tiết nghiêm trọng, tội cố ý giết người. Mọi người thấy thanh niên mặc đạo bào bất ngờ xuất hiện, rối rít bày ra tư thế đề phòng. Người này vừa nhìn liền biết là người của huyền môn. Ngân Linh chủ động đi tới cúi người hành lễ. Cảm ơn ngài đã ra tay trợ giúp. Không biết tôn danh quý tánh của ngài. Có thể xuất hiện trong trận pháp của Huyền Ngọc mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đủ để thấy công lực của người này vô cùng thâm sâu. Nói không chừng là một trong những vị tiền bối cải lão hoàn đồng trong mấy tổ chức kia. Nhưng thanh niên mặc đạo bào chỉ ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn lướt qua Ngân Linh. Rồi lại cúi đầu. Ngân Linh hơi xấu hổ nhìn Cao Thệ xin giúp đỡ. Hết cách, người của huyền môn đều là một đám cách ly xã hội. Cao Thệ đi tới, thanh niên đang ngồi trên đất lúc này mới bất giác nhận ra mình vừa cách nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Lập tức lăn một vòng ra xa, đạo bào nhìn thanh niên, nói, đừng đi, thanh niên đối diện với ân nhân cứu mạng mình vẫn là có chút biết điều. Vội vàng mỉm cười nịnh nọt, ngài. Ngài còn chuyện gì nữa? Đạo bào nắm quỷ ảnh trong tay giơ lên. Nói, ngươi là nhân quả của nó. Cao Thệ nhìn bóng đen bị bắt. Trực giác nói cho anh biết con quỷ nhỏ này có chung nguồn gốc với con quỷ bự hồi nãy. Anh chỉ vào con quỷ nhỏ kia nói. Anh có thể nghe hiểu nó nói. Đạo bào nhìn sang Cao Thệ. Lần này y trả lời. Ừ, ngươi muốn nghe. Cao Thệ gật đầu. Muốn, được. Ngân Linh nhìn đạo bào nói chuyện với Cao Thệ không chút chướng ngại. Không khỏi gãi chóp mũi. Khều Huyền Ngọc nói nhỏ. Không hổ là anh Cao. Đến lúc nào chúng ta mới được như vậy? Đừng ước được như đội trưởng. Cảnh sát phụ trợ tồn tại lâu như vậy đều có lý do cả. Bọn họ chỉ thấy đạo bào giơ lên một ngón tay. Chạm nhẹ vào trung tâm của quỷ ảnh. Một vệt sáng nhạt lóe lên. Quỷ ảnh kia bỗng phình to ra. Bỗng chốc hóa thành một bóng người. Thiếu niên hoảng sợ nhìn bóng người xuất hiện từ hư không. Vội vàng nhào tới. Ông nội ơi. Ngân Linh cũng mở to hai mắt. Không nhịn được phăng tục. Đậu móa, sao cậu nhận ra đó là ông nội của cậu hay vậy? Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một bộ xương hình người. Bộ xương kia vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Vì âm khí không đủ nên chỉ biến ra được nhiêu đây. Ngân Linh nổi điên. Vậy ông nặn ra hình người không xương cũng được mà. Phải để thấy rõ mặt mũi chứ trời. Bộ xương xoa đầu thiếu niên. Không đồng ý nói. Thế thì đâu được. Khung xương giúp dựng lên cơ thể. Chỉ có mỗi da thịt thì còn da thể thống gì. Không khoa học. Tồn tại của ông đã không khoa học được chưa? Ngân Linh bỗng sực tỉnh ra. Quay sang nhìn đạo bào. Bây giờ cậu ta mới nhận ra mình thế mà lại cãi nhau với quỷ quái. Toàn bộ âm giới đều biết quỷ quái không có cảm tình. Không có trí nhớ. Chỉ có bản năng ăn uống. Dù trong khoảng thời gian trước đã phát hiện quỷ quái đang dần trở nên thông minh hơn. Sở quản linh nghi ngờ thế gian có gì đó lặng lẽ thay đổi. Làm cho quỷ quái nhớ lại ký ức hồi còn sống. Ngân Linh chưa từng nghĩ có một ngày cậu ta lại tranh cãi khoa học hay không khoa học với quỷ quái. Thiếu niên ôm chặt phần hông của bộ xương. Dụi mặt vào xương sườn khóc không ra hơi. Ông nội, hu hu hu con nhớ ông nhiều lắm. Lúc trước con đã nói với ông đừng nằm nghiêng đọc sách. Ông nhìn đi, một bên xương chậu của ông to hơn bên còn lại kìa. Twingu, WordPress, com, bộ xương xấu hổ. Ấy. Bộ xương bỗng run nhẹ một cái, biến thành ông cụ có tướng mạo nho nhã. Ngân Linh, nè, ông mới nói cái này không khoa học mà. Ông cụ giả vờ không nghe Ngân Linh la lối. Từ ái xoa đầu thiếu niên, cháu ngoan của ông đã lớn khôn rồi. Ngân Linh, không được ngó lơ tôi ông già kia. Bên đây ông cụ và thiếu niên ông hiền cháu thảo. Nhưng thanh niên kia đã bị dọa tè ra quần. Đặc biệt là khi bộ xương biến thành vẻ ngoài của một ông cụ. Hai mắt thanh niên trợn trắng suýt lăn đùng ngất xỉu tại chỗ. Thái độ này của hắn khiến Cao Thệ phải chú ý. Thanh niên nhìn thấy tầm mắt của Cao Thệ liền sáng rực hai mắt. Bò nhanh tới chỗ Cao Thệ. nói, các anh không phải cảnh sát sao? Mau bắt con quái vật kia lại đi. Tiếng nói của hắn hấp dẫn chú ý của mọi người. Khi ông cụ nhìn sang thanh niên, hai mắt của ông liền trợn to, hốc mắt rạn nứt, không còn vẻ hiền từ hồi nãy nữa. Twingu, WordPress, com, mọi người hối hả bày ra tư thế phòng ngự. Thiếu niên ụp mặt vào ngực ông cụ nhưng nhạy cảm nhận ra có gì không ổn. Ông ơi, cậu ta muốn ngẩng đầu lên nói chuyện nhưng bị bàn tay chai sạn nhưng dày rộng của ông cụ đè lại. Giọng nói hiền lành của ông cụ vang lên. Cháu ngoan, ông nội không sao. Nghe đây, ông nội có chuyện muốn nói với cháu. Thoáng cái thân thể của ông cụ trở nên khô đét, giống như máu thịt đều bị rút cạn. Phóng ra một đoàn xương đen bao phủ lấy mọi người. Twingu, WordPress, com, đừng chống cự. Giọng nói của đạo bào vang lên bên tai của mỗi người ở đây. Cao thệ nhìn đạo bào, bóp tắt điếu thuốc trong tay. Mọi người bị cuốn vào trong ảo cảnh. Đây là một căn phòng mang phong cách cổ xưa. Ông cụ ngồi ở giữa phòng đeo kính lão, trong tay cầm một quyển sách dày cộm, chăm chú đọc từng chữ. Ông nội, tiếng nói oang oang của thiếu niên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Ông cụ mỉm cười tháo kính lão xuống, nói, cháu ngoan, tới rồi. Ba mẹ của thiếu niên mất sớm, hai ông cháu sống nương tựa vào nhau. Ông nội dành hết toàn bộ tình thương cho cháu trai của mình. Tuy thiếu niên không còn ba mẹ nhưng thần thái vẫn tươi sáng rạng ngời, giống như một cây bạch dương cao ngất đón gió. Twingu, WordPress, com, thiếu niên cười đùa vui vẻ với ông nội một hồi. Cuối cùng thiếu niên tỏ ra hạnh phúc nói, ông nội, cháu dâng lên cho ông một anh bạn trai, hôm khác sẽ dẫn đến cho ông xem mặt. Ông lão biết tính hướng của thiếu niên. Sau khi hai ông cháu nói chuyện suốt cả đêm, phân tích hơn thiệt cho thiếu niên hiểu, cuối cùng cũng lựa chọn chấp nhận. Hôm nay biết thằng cháu yêu quý của mình có bạn trai, ông vừa mừng vừa lo. Hình ảnh thay đổi, biến thành ông cụ và thiếu niên cãi nhau. Nói là cãi nhau, không bằng nói chỉ có một bên khuyên nhủ. Ông cụ mệt mỏi bóp mi tâm. Cháu à, ông nội luôn thấy ánh mắt của bạn trai cháu quá bất chính, chuyên bác chiên. Thiếu niên nhíu mày phản bác. Ông nội, bây giờ là thời đại nào rồi? Ông còn trông mặt mà bắt hình dong. Ông cụ muốn nói thêm gì đó nhưng đành ngậm ngùi thở dài. Thời gian như thoi đưa. Thiếu niên trong ảo cảnh ngày một cao lên. Nhưng thanh niên bên cạnh cậu ta vẫn không có thay đổi gì. Từ đầu đến cuối đều quan tâm chăm sóc cậu ta rất chu đáo. Ông cụ cũng dẫn buông bỏ khúc mắc, thật lòng nghĩ thanh niên là người có thể giao phó. Twingu, WordPress, com, ông già rồi. Sức khỏe của ông không còn tốt như trước nữa. Cũng không sợ chết, chỉ sợ sau khi mình đi rồi, thiếu niên sẽ bơ vơ không nơi nương tựa trên đời này. Một thân một mình, cô đơn lẻ bóng. Cũng may có người làm bạn bên cạnh cháu mình cả đời. Nhưng sau khi ông cụ bị tai biến nặng, sức khỏe tuột dốc không phanh, thường xuyên rơi vào hôn mê sâu, cũng mất khả năng nói chuyện. Thiếu niên chăm sóc ông cụ không rời bước, nhưng sức người cũng có lúc cạn. Khi thiếu niên mệt quá mà ngủ thiếp đi, thanh niên đứng trước giường ông cụ, nói những lời lẽ th, ô tục mất dạy với ông. Lão khọm già, lớn tuổi rồi sao không chết quách đi? Có cả kho tiền mà không cho tôi. Nếu lấy đi đầu tư sớm thì giờ đã kiếm bộn rồi. Còn thằng ngu ăn hại thì vũ này nữa. Thằng cháu quý hóa của ông suốt ngày mè nheo bắt tôi phải theo hầu nó. Tôi làm gì có dư thời gian hả? Mẹ nó vốn đéo thích được dựa. Nhưng tướng tá của nó cũng ngon lành. Miễn cưỡng làm đồ chơi thỏa mãn nhu cầu cũng không tệ. Nhưng suốt ngày toàn khiến tôi bực bội. Hai ông cháu các người đúng là mặt dày, còn kêu người điều tra tôi. Thanh niên xé bỏ ngụy trang, liên tục chửi rủa không ngớt miệng trước mặt ông cụ, giống như chút xả hết tất cả nhẫn nhục luồn cúi phải chịu đựng hai năm qua. Twingu, WordPress, com, ông cụ giận điên lên. Nhưng lửa giận của ông lại bị giam cầm trong cơ thể tàn tạ này. Có lúc thanh niên sẽ cố tình chọn lúc ông cụ thanh tỉnh mắng nhiếc chửi rủa, thậm chí còn đá mạnh vào chân giường, tỏ vẻ khoái chí khi thấy ông cụ giận mà không thể làm gì. Ông cụ nhìn thanh niên hư tình giả ý với cháu mình. Nhìn cháu mình bơ vơ ngày càng rơi vào tay giặc, nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm. Twingu, WordPress.com, chuyện đột ngột xảy ra vào một buổi tối. Sự nghiệp của thanh niên đang túng thiếu. Hắn bị thiếu hụt một khoản lớn, cần tiền gấp để bổ sung vào. Hoàn cảnh của thanh niên nghèo nàn, từ trước đến nay toàn nhờ vào ông cụ mới từng bước phát triển đến bây giờ. Làm gì có đồng nào trong túi? Phải lấy tiền từ đâu đây? Giết ông cụ, hắn sẽ có tiền. Thiếu niên yêu hắn, tin tưởng hắn, ngây thơ ngu muội, chỉ cần dụ dỗ vài câu là số tiền đó sẽ thuộc về hắn. Vì vậy đêm đó, thanh niên rút ống thở của ông cụ. Ông cụ qua đời, linh hồn mang theo cơn thịnh nộ và chấp niệm của ông cụ ngưng tụ thành quỷ quái. Ông nằm sau lưng thiếu niên, dõi theo cháu ngoan mà ông yêu thương nhất hồi còn sống. Ông nhìn thanh niên lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thiếu niên. Hết lần này đến lần khác bòn rút tiền của thiếu niên. Ông nhìn thanh niên mượn cớ gầy dựng sự nghiệp gian khổ. Kêu thiếu niên chi tiêu rẻ sẻn, còn bản thân lại ở bên ngoài ăn chơi đàng đía. Ông nhìn thanh niên ngủ với ả tiền trên chiếc giường sạch sẽ của thiếu niên. Khi nhắc tới thiếu niên toàn dở giọng khinh khỉnh xem thường. Ông nhìn thanh niên tiêu xài hết số tiền của ả tiền kia cho. Vì vậy lại bắt đầu đi lừa thiếu niên bán nhà cũ. Thiếu niên không đồng ý, hắn lập mưu đẩy thiếu niên vào chỗ chết. Ngày đó, một chiếc xe hơi lao thẳng về phía thiếu niên không chút đề phòng. Ông cụ phình to thân thể quỷ quái của mình thành tấm khiên lớn cứu thiếu niên. Hao tổn hơn phân nửa âm khí mới giữ được một cái mạng cho thiếu niên. Chỉ bị gãy một chân, nhưng gãy chân lần này trái lại biến thành cơ hội cho thanh niên. Thanh niên bắt đầu chơi trò tình cảm, thấy thiếu niên cứng đầu không nghe lời, muốn thừa dịp thiếu niên sinh hoạt bất tiện, âm thầm đầu độc cậu ta. Ông cụ lại xả thân bảo vệ thiếu niên, đồng thời lại bị khơi dậy sát tâm. Nhưng mà có lẽ sau khi thanh niên hết ông cụ, trong lòng có quỷ nên đi mời một thầy pháp ếm bùa lên ngọc bội. Ông cụ hao hết tâm sức cũng không thể lại gần thanh niên. Còn bản thân thì liên tục bị sói mòn. Cho tới hôm nay, ông cụ nhìn thân thể dần trở nên trong suốt của mình. Quyết tâm đánh một trận lớn cuối cùng. Xương dày dần tan đi. Thanh niên xám ngoét cả mặt. Toàn thân run rẩy. Không, không phải tôi. Hắn nhìn cao thệ. Hối hả nắm lấy ống quần của anh như phao cứu mạng. Anh là cảnh sát phải không? Anh nên bảo vệ tôi. Yêu ma kia dám vu khống tôi. Twingu, WordPress.com, một giây sau. Tiếng bạt tai vang vọng khắp đại sảnh. Bên má của thanh niên lập tức sưng trù vù. Nguyên dấu bàn tay 5 ngón ịn hẳn lên mặt hắn. Giống như dấu xăm tù nhân. Tuyên bố bản án tử hình cho hắn. Thiếu niên rưng rưng nước mắt, nhưng trên mặt tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Vô liêm sỉ, nắm đấm của cậu ta như mưa rơi vào mặt và người của thanh niên. Thiếu niên gầm thét như thú dữ bị chọc giận. Hai mắt của cậu ta đỏ sẫm. Đã đến nước này mà thanh niên vẫn còn biện giải. Không, không phải anh yêu em mà, rất yêu em thà tin thứ yêu ma đó chứ không tin anh sao? Sau đó hắn không còn nói được nữa. Cao thệ nhìn xong mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đi tới ngăn thiếu niên lại. Được rồi, đừng đánh nữa. Đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng. Thiếu niên thở hổn hển, toàn thân run rẩy vì tức giận. Ông cụ chỉ còn lại thân thể khô đét ôm thiếu niên vào lòng. Tiếng khóc giấm dứt của thiếu niên lập tức phát ra từ trong lòng ông cụ. Có thể do sự ngăn cản của cao thệ đã khiến thanh niên hoang tưởng. Hắn ôm chặt bắp chân của cao thệ. Mau bắt nó lại đi. Twingu, WordPress.com, mau bắt nó lại. Tôi sắp bị nó đánh chết. Mau bắt hết tụi nó lại. Cao thệ cười khẽ một tiếng. Khom người vỗ nhẹ lên cái mặt sưng tấy không còn nguyên vẹn của hắn. Đúng là nên bắt lại. Tiếp theo là tiếng răng rắc giòn giã. Nụ cười trên mặt thanh niên lập tức hóa đá. Cao thệ còng tay hắn xong. Bổ sung nốt câu còn lại. Có điều, Người nên bị bắt chính là cậu. Cách chương.